Trong đầu tôi hỗn tạp đủ mọi thể loại logic. Điển hình nhất vẫn là có khi nào tôi sắp chết rồi nên trong đầu mới sinh ra ảo giác rồi không? Mau trấn an lại tinh thần. Tịch. Vẫn là tiếng gọi của bác Hai. Bác Hai ơi, có lẽ cháu sắp đến tìm bác rồi. Sau đó thì bụp một cái, một miếng gạch vỡ nhỏ rơi trúng vào đầu của tôi, làm tôi bừng tỉnh. Hai mắt cũng từ từ mở ra. Tuy nhiên cái đầu vẫn vô cùng đau đớn và khó chịu. Tao ở đây, mau tìm cách xuống đây. Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, thật không thể tin được bên cạnh một chiếc chuông lớn bác Hai của tôi đang đứng ở đó. Lúc này đây tôi thật sự không thể miêu tả nổi cái cảm xúc sung sướng tột cùng của mình. Nhìn thấy bác Hai còn sống, tôi vô cùng vui mừng, vừa mừng cho bác và vừa mừng cho cả tôi. Chỉ cần nhìn thấy bác Hai là mọi nỗi sợ hãi trong người tôi dường như giảm đi một nửa vậy. Bác Hai luôn luôn mang đến một loại cảm giác an toàn. Tôi cố gắng lấy cái thân mềm nhũn của mình ra sát mép hang, sau đó thì vươn cổ xuống bên dưới và hét lên. Bác vẫn còn sống sao? Bác không sao chứ? Tao không có chết dễ như vậy, mau tìm cách xuống đây. Bác Hai vừa dứt lời, cái đầu tôi lại tiếp tục nhói lên đau đớn. Cái thứ âm thanh quỷ quái vừa rồi là bác tạo ra sao? Giọng tôi có chút bất lực, tôi không biết cơn đau này sẽ kéo dài đến bao giờ nữa. Lấy con dao rạch một đường nhỏ lên thái dương, mau lên. Tôi nghe theo lời của bác Hai, cầm con dao nhọn trên tay rồi đưa lên thái dương bên phải rạch một đường nhỏ. Tôi cảm nhận được máu bắt đầu rỉ ra, tuy nhiên nó chẳng đau chút nào. So với cái đầu sắp nổ tung ra thì vết rạch đó chẳng thấm vào đâu. 30 giây sau, 1 phút sau, 2 phút sau, thật thần kỳ, cơn đau trong đầu tôi bắt đầu giảm dần. Thêm vài phút sau nữa, dù cơn đau chưa tiêu tan hết, nhưng đầu óc của tôi về cơ bản cũng đã cân bằng trở lại. Mau tìm cách xuống đây. Giọng nói của bác Hai lại tiếp tục vang lên từ phía bên dưới. Tôi mau chóng lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu rồi nghe lời bác Hai tìm cách xuống bên dưới đoàn tụ với bác. Nhưng cái vách này nó cao đến hơn 20 mét, tôi thật sự không biết làm cách nào để trèo xuống. Bác Hai cũng nhìn thấy sự lúng túng của tôi. Người bác của tôi lúc này cũng sốt ruột không kém. Mày bám vào mấy cái dây leo, sau đó thì men theo mấy cái cửa hang rồi trườn xuống. Tôi nghe theo lời hướng dẫn của bác Hai, tung lấy một cái dây leo to nhất trước cửa hang rồi bắt đầu từ từ mà trườn xuống. Cuộc hành trình đoàn tụ với bác Hai của tôi vô cùng khó khăn. Mỗi lần trườn xuống trước cửa một cái hang, ngoài việc lo sợ con mãng xà đột nhiên thò đầu ra, thì cái dây leo lại đung đưa mạnh một cái, khiến tôi liên tục bị mất thăng bằng. Tôi chưa từng được đi leo núi, cũng không có kinh nghiệm trèo cao, cho nên mỗi lần tụt xuống là lớp da trong lòng bàn tay tôi lại bị bong ra một ít, vô cùng xót. Cố gắng kiên trì, hai chân bám chặt vào dây leo để giảm trọng lực. Động tác nhanh hơn một chút, nếu không còn cự mãng quay lại thì tao với mày coi như xong. Nghĩ đến con mãng xà kia, tim tôi giống như là tạo thành một loại phản xạ không điều kiện vậy, vô thức mà đập liên hồi. Đôi mắt đầy oán hận của nó khiến tôi bị ám ảnh vô cùng. Hiện tại tôi đã trườn xuống được một nửa đường. Tôi đưa mắt nhìn xuống điểm tiếp đất bên dưới. Nơi đó là cả một đống quan tài đã được bật tung nắp. Những chiếc xác khô nằm ngổn ngang vô cùng quỷ dị. Tiền sư cái số mệnh này liên tục khiến tôi phải đối mặt với những thứ ghê tởm. Tình thế càng trở nên khó khăn hơn khi chiều dài cái sợi dây leo này không đủ để tiếp đất. Có nghĩa là sau khi tôi trườn hết đoạn dây leo, muốn tiếp đất được thì tôi phải tự nhảy xuống một đoạn cao khoảng tầm 3 mét. Nếu là mặt đất thông thường thì không sao, nhưng bên dưới là một bãi xương khô thì chẳng khác nào như đang thách thức tôi vậy. Bác Hai, làm sao bây giờ? Như hiểu nỗi sợ hãi trong người tôi, bác Hai rời khỏi vị trí ở cạnh chiếc chuông, sau đó thì đi về hướng đống xương trắng dưới chân tôi. Mày cứ trườn xuống đi, đừng sợ, tao đỡ mày. Đối với tình hình trước mắt thì đây là phương án giải quyết tốt nhất rồi. Thế là không do dự thêm nữa, tôi tiếp tục trườn xuống. Lòng bàn tay ma sát với sợi dây leo khiến tay tôi xót đến nỗi chỉ muốn thật nhanh thoát khỏi cái sợi dây này. Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì tôi đã trườn đến phần cuối cùng của sợi dây. Phía bên dưới bác Hạch cũng vừa đúng lúc đi tới nơi. Đôi chân của bác dẫm lên đám xương trắng. Với đôi mắt quan sát, tôi vừa cố gắng tìm điểm đứng phù hợp. Cuối cùng thì bác dạng hai chân đứng giữa hai chiếc đầu lâu ố vàng. Nhảy đi! Bác Hai nhìn tôi ra lệnh. Hai tay của bác nâng lên tư thế đã sẵn sàng. Tôi hít một hơi sâu, rồi sau đó buông tay khỏi sợi dây leo. Cuối cùng thì cả tôi và bác Hai ngã nhào lộn xuống giữa đống xương trắng. Tôi thì không làm sao, nhưng nhìn nét mặt méo mó của bác Hai lúc này thì thật sự không ổn. Cái lưng của bác đập mạnh một cái vào cái đầu lâu vàng bên cạnh, khiến bác đau đến méo mặt. Mày trông thì nhỏ con, nhưng sao mà nặng thế? Ây gô! Cháu có 46 cân thôi. Tôi vừa kéo bác Hai đứng dậy khỏi đống xương vừa phân trần. Cái lưng của tao. Nhìn bác hai ăn vạ, tôi vừa thấy buồn cười mà vừa thấy ngại. Mặc dù đã gần 40 tuổi đầu rồi, nhưng cái tính cách của bác đôi khi chẳng khác gì một học sinh cấp 3. Có một lần vào ngày nghỉ lễ, mọi người đều về quê. Ăn không ngồi rồi mấy hôm không có việc làm. Bác hai luôn tìm trò chọc tức ông nội khiến ông vác cây đuổi đánh khắp nhà. Tôi nhớ khi đó bác cũng đã ngoài 30 tuổi. Quan trọng vẫn là cháu không sao là tốt rồi. Tôi vừa nói bằng cái giọng không thể đáng ghét hơn, vừa xoa xoa cái lưng già của bác. Khổ thân bác tôi chưa được nếm mùi gái mà đã già mất rồi. Bác hai ướt ngực, vươn người một cái, đồng thời liếc mắt lườm tôi. Sau đó thì bước chân rời khỏi cái đống xương trắng kia. Bước ra khỏi đống xương trắng, trước mặt tôi chính là toàn lâu đài cổ. Nói là lâu đài thì cũng không chuẩn cho lắm. Thực chất đây là một loại kiến trúc cổ tôi thường thấy trong mấy bộ phim tài liệu của Trung Quốc. Đó là một loại kiến trúc tứ giác, phong cách người Hồi và thổ lâu khách gia của Trung Quốc. Đây là một loại kiến trúc vô cùng độc đáo. Nó tiêu biểu cho sự tinh tế của thiết kế bên trong cũng như bí ẩn trong hình dáng bên ngoài. Điển hình như đền Thiên Đàn ở Bắc Kinh chính là tiêu biểu cho loại kiến trúc đó. Đi thôi, bác hai nói, đây chính là minh điện lớn nhất của trầm mộ này. Theo tôi được biết thì minh điện chính là nơi đặt quan tài của chủ mộ. Xem ra nơi này chính là nơi an táng của vị thủ lĩnh bộ tộc Can Chi cách đây gần 800 năm. Tôi và bác hai tiến đến chiếc chuông đồng, nơi mà tôi nhìn thấy bác hai lúc nãy. Chiếc chuông đồng này to bằng những chiếc chuông lớn ở chùa vậy. Tuy nhiên màu sắc của chiếc chuông này là một màu tím than đậm, chứ không phải là màu đồng. Tôi quan sát chiếc chuông này một hồi, thật không thể tin được, nhìn nó vô cùng bình thường. Vậy mà khi gõ lên lại tạo ra một thứ âm thanh quỷ dị như vậy. Nghe đến đây tôi chợt thấy có điều gì đó không đúng. Rõ ràng lúc nãy bác hai là người trực tiếp gõ chuông. Vậy tại sao chỉ có tôi và con mãng xà kia là thần điên bắt đầu, còn bác thì chẳng hề gì. Tôi đưa mắt quan sát bác hai. Người bác này của tôi thật sự có rất nhiều điểm tôi chưa thể hiểu được. Trong căn hầm người giữ của kia, bác thoát ra bằng cách nào thế? Tôi hỏi bác hai. Bác hai vừa quan sát xung quanh vừa trả lời tôi. Tao cũng giống như mày, bị rơi xuống một cái hố. Sau đó thì cũng từ một trong những cái hang động kia mà tìm được đến đây. Tôi còn nhớ trước khi bị tấm đá lật ngừa rơi vào cái đường thông đạo toàn rơi kia, tôi còn nhìn thấy nụ cười ma quái trên khóe môi của bác hai. Chẳng lẽ lúc đó tôi bị hoa mắt hay bị ảo giác sao? Bác hai đột nhiên gõ nhẹ vào đầu tôi một cái. Chân mày của bác nhau lại, khẽ nhìn tôi thở dài. Mày đờ người ra làm cái gì vậy? Tôi như bị bác hai đánh thức khỏi cơn mộng mị. Tôi giật mình một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn chiếc chuông đồng kia. Tiếng chuông lúc nãy rốt cuộc là thế nào vậy bác? Bác hai không nói gì, bác chỉ vào một phiến đá nhỏ nằm ngay dưới bệ kệ đá kê chiếc chuông đồng. Bác đùa cháu sao? Toàn chữ Hán cổ cháu làm sao mà đọc được? Ôi tao quên, những thứ này chỉ có những người đỉnh như tao mới nghiên cứu được. Tôi lườm bác hai một cái, những lời nói của ông bác tối lúc nào cũng khiến cho tôi tự thấy bản thân mình vô cùng kém cỏi. Bác hai ngồi xổm xuống trên mặt đất, sau đó thì bắt đầu phân tích những nét chữ được khắc trên tảng đá kia cho tôi. Trên đây có ghi chép lại sơ lược về tòa tháp cổ này. Nơi đây được gọi là thiên đàn, có nghĩa là đàn tế trời. Các vua chúa ngày xưa thường xây dựng riêng một thiên đàn dùng để cúng tế trời đất, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Chiếc chuông đồng này chính là dùng để trấn giữ nơi đây, tránh tà cho ma xâm hại. Còn cự mãng đó là linh vật được chủ ngôi mộ này nuôi để canh giữ và bảo vệ mộ. Nếu con mãng xà kia dùng để trấn giữ và bảo vệ mộ, vậy tại sao khi nó nghe thấy tiếng chuông này, nó lại sợ hãi bỏ chạy? Tôi vẫn chưa hình dung ra vấn đề nên liên tục hỏi bác hai. Bác tôi tiếp tục giải thích. Vấn đề này thì trên tảng đá này không có nhắc đến, nhưng tao cho rằng do tần số sóng âm từ chiếc chuông này phát ra có vấn đề, nên mới khiến mày và con cự mãng thần hồn điên đảo như vậy. Tần số có vấn đề? Lại là một kiến thức liên quan đến vật lý, tôi hoàn toàn không hiểu. Là do tao đánh sai nhịp. Cái chuông đồng này có một bản nhịp tiết tấu đánh, dùng để xua đuổi tà ma và điều khiển con cự mãng kia. Nhưng tao không biết, lúc đó tình thế nguy cấp quá, cho nên tao đánh bừa. Thì ra là vậy. Thật ra nếu bác hai dùng những từ đơn giản để nói với tôi, thì chắc chắn tôi đã hiểu rồi, chứ không cần bác giải thích lần thứ hai. Nhưng tại sao chỉ có cháu và con mãng xà bị tiếng chuông này làm cho thần hồn điên đảo, còn bác thì không? Tần số âm thanh của chiếc chuông này phát ra chỉ đi theo một chiều. Đồng thời cửa hang động trên kia chính là những nơi hút âm thanh, cho nên thứ âm thanh này nghe thấy vô cùng hỗn loạn. Còn tao thì chỉ nghe thấy những tiếng chuông vô cùng bình thường. Sau khi giải thích xong, bác hai nhìn khuôn mặt đực ra như phỗng của tôi và chỉ vào chiếc chuông nói tiếp. Mày không tin à?

Vừa nói, đôi tay run rẩy của bác hai khẽ lật ra phía sau tờ giấy. Nơi đó lại xuất hiện hai chữ H và K lồng vào nhau. Điều này hiển nhiên chứng minh đây chính là bản vẽ của bác. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Bản vẽ của tao được vẽ bằng giấy chuyên dùng. Cho dù có 100 năm trôi qua cũng sẽ không bị ố vàng. Nhưng nhìn chất giấy này, tao thật sự không biết phải giải thích làm sao. Tờ giấy trên bàn bị ố vàng, sờ lên cũng vô cùng ráp. Đây đích thị là chất giấy của thời cổ, khi chưa có những máy móc chế tạo giấy hiện đại như bây giờ. Không chỉ mình bác hai, mà đầu óc tôi cũng choáng váng vô cùng. Lúc đó tòa cổ đàn đột nhiên rung lên một trận mạnh. Tôi và bác hai trao đảo vài vòng mới có thể lấy lại thăng bằng. Chúng tôi đưa mắt nhìn xuống bên dưới tòa cổ đàn. Con mãng xà lúc này nó dùng cái đuôi của nó đập mạnh vào một trong 5 cây trụ chính dùng để chống đỡ tòa cổ đàn. Mau lên bên trên! Bác hai kêu lớn. Tôi cũng vội vàng leo lên cầu thang để lên tầng số 5. Thật không thể tưởng tượng được, tầng số 5 lại chẳng khác nào một cái hầm chứa vô số tượng binh mã bằng đất nung. Chúng tôi chưa kịp quan sát thêm thì tòa cổ đàn lại tiếp tục rung lên lần thứ 2. Hai bác cháu tôi lại tiếp tục leo lên tầng số 6. Tầng số 6 của kiến trúc khác hoàn toàn với những tầng còn lại. Mặt trước của nó quay ngược lại so với 5 tầng còn lại. Có nghĩa là nếu dùng một hướng để quy định hướng của 5 tầng bên dưới là hướng Tây, thì hướng của tầng số 6 lại là hướng Đông. Hai bác cháu tôi phải đi vòng qua một hành lang nhỏ mới thấy được mặt trước của tầng số 6. Tuy nhiên, điều làm chúng tôi bất ngờ hơn chính là tầng số 6 là một căn phòng rỗng, không hề chứa bất kỳ một đồ vật nào. Cái quái gì thế này? Đi một vòng cuối cùng chẳng thấy có cái chết mẹ gì sao? Tôi thở dài một hơi, đầu óc vô cùng mơ hồ. Tiếp tục đi lên tầng cuối cùng, dù cho có thiết kế kiến trúc kỳ quái như thế nào thì nhất định vẫn phải có nơi để tế trời. Đúng như bác hai nói, tầng số 7 chính xác là một nơi để tế trời đất. Nơi đây có điện, có lư hương, có kiếm, có lư đốt vàng mã. Điều đáng chú ý hơn là hướng quay của tầng số 7 này trùng khớp với 5 tầng bên dưới. Cho nên chỉ có tầng số 6 là khác biệt. Tầng số 7 của kiến trúc thường thấy của những thiên đàn khác. Bác hai nói theo kiến trúc cổ thì nơi này được gọi là viên khâu đàn, hay còn gọi là bệ thờ chính dùng để tế trời. Tầng số 7 là một đài rỗng hình tròn, dưới nền được lát bằng đá hoa cương. Lan can xung quanh được nối bằng gỗ đàn hương có màu vàng óng. Thi thoảng tôi còn ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ loại gỗ này vô cùng dễ chịu. Một bệ đá lớn được đặt giữa trung tâm của tầng số 7. Bên trên tảng đá là một cái lư hương màu đồng. Phía sau lư hương là 3 bài vị bằng tế trời bằng gỗ. Trên 3 bài vị này được khắc vô số những hoa văn và ký tự Hán cổ mà tôi chẳng thể dịch được. Bác hai tiến lại gần đàn tế trời và quan sát 3 tấm bài vị kia. Trên đó viết gì thế bác hai? Tôi hỏi. Bác hai quan sát một hồi, sau đó đôi chân mày cong lại nhìn tôi. Bác nói, mày còn nhớ trong mộng cảnh tao với mày đi vào bên trong một ngôi miếu cổ chứ? Tôi gật đầu, đương nhiên là tôi nhớ. Một nơi có ấn tượng mạnh mẽ như vậy thì tôi làm sao mà có thể quên được. Mày còn nhớ 3 trụ đá phía trước ngôi miếu không? Nội dung khắc trên đó và nội dung khắc trên 3 tấm bài vị này hoàn toàn là một. Đầu óc tôi choáng váng. Khi đã có rất nhiều bí mật chưa thể tháo gỡ, thì lại liên tiếp xuất hiện những vấn đề không những không thể lý giải, mà đến cả việc hiểu về nó tôi còn chưa hiểu được. Không phải bác nói trên 3 trụ đá đó là khắc bài thơ cổ sao? Bác hai gật đầu nói, chính là khắc bài thơ cổ. Ở trên 3 bài vị này cũng vậy, cũng là bài thơ cổ đó. Chỉ có điều ý nghĩa thực sự của bài thơ này, tao vẫn chưa hiểu được. Bởi tao luôn cảm thấy rằng bài thơ này chưa hoàn chỉnh, giống như là vẫn còn thiếu một phần vậy. Lúc đó tòa cổ đàn lại rung lên lần thứ 3. Khốn nạn, còn cửu mạng bên dưới vẫn canh chừng dưới đó không hề rời đi. Tôi cảm giác như nó đang âm mưu tính toán điều gì đó vậy. Loài này sống mấy trăm năm không thành quỷ thì cũng thành tinh. Mẹ kiếp, lúc này đây không phải là lúc cần nghiên cứu 3 bài vị kia. Chúng tôi cần tìm quan tài của chủ mộ và tìm lối thoát ra ngay lập tức. Nếu không con mãng xà kia điên lên, nó đập nát cái tòa cổ đàn này thì coi như hai bác cháu tôi đi tong. Nhưng mà đã đi hết 7 tầng rồi, vẫn không nhìn thấy bóng dáng quan tài của tên thủ lĩnh bộ tộc Can Chi. Rốt cuộc thì ông ta đã giấu xác của mình ở nơi quái quỷ gì nào? Theo lý mà nói, dù xét về ngũ hành hay phong thủy thì quan tài của ông ta nhất định là được đặt ở đây, không thể sai được. Bác hai điên loạn quay tứ phương đảo mắt tìm quan tài. Tới lúc này cũng không ngoại lệ, và điều bất ngờ đã xuất hiện. Khi ngước đầu lên nhìn vào mái ngói uốn lượn, tôi đã nhìn thấy một chiếc quan tài gỗ vô cùng lớn treo lơ lửng trên trần tầng số 7. Bác hai, thấy rồi! Tôi hét lớn gọi bác hai. Đúng như suy luận của bác hai,

mặt sắt được mài rũa cũng vô cùng nhẵn. Trên bề mặt hộp cũng được khắc hình bông hoa như chiếc quan tài kia. Tuy nhiên vì được thiết kế quá tinh xảo nên nó cũng được khóa cũng vô cùng kỹ lưỡng. Đây là một loại mật mã cổ, không phải người bình thường có thể mở được. Loại sắt này được nung ở nhiệt độ vô cùng cao. Cho dù dùng búa tạ đập hay dùng lưỡi dao kim cương để cắt thì cũng không phá được. Bác Hai giải thích. Tuy nhiên cái nét mặt đang dần giãn ra của bác, tôi tin rằng người bác có cái đầu kỳ quái như bác Hai nhất định sẽ có cách mở ra được. Thật may là tao đã từng nghiên cứu về loại mật mã cổ này. Bác Hai nhếch mép cười khỉnh. Sau đó thì bác di chuyển các dãy số được tạo thành một vòng tròn ở mặt cạnh của chiếc hộp sắt. Vừa di chuyển, miệng của bác vừa lẩm bẩm cái gì đó tôi không thể nghe được nó là cái gì. Vừa giống như bác đang đọc thần chú, lại vừa giống như là bác đang tính nhầm cái gì đó vậy. Tuy nhiên để bác Hai tập trung giải mật mã, tôi quyết không làm phiền bác. Cuối cùng sau vài phút nghiên cứu, khi tiếng tạch cuối cùng trên những dãy số ở mặt cạnh vang lên, thì cũng là lúc nắp bên trên của chiếc hộp sắt được bật ngược ra. Đôi mắt của hai bác cháu tôi sáng lên khi nhìn đồ vật được cất giấu trong chiếc hộp sắt này. Không thể tin được, đó chính là một nửa của chiếc châm có các đường nét giống hoàn toàn với hình xăm trên thái dương của tôi. Đây chẳng phải là pháp bảo của Trần Văn Tích trong truyền thuyết sao? Hóa ra nó lại ở đây. Vậy rất có thể người nằm trong cỗ quan tài kia là Trần Văn Tích, chứ không phải là thủ lĩnh bộ tộc Can Chi. Tôi vui mừng khôn xiết cầm chiếc châm vàng trên tay. Tuy nhiên điều đáng tiếc và không thể hiểu được rằng chiếc châm này chỉ có một nửa còn lại không biết ở đâu. Dù sao thì trước mắt cũng có thu hoạch nhất định, nét mặt của hai bác cháu tôi cũng giãn ra phần nào. Đúng lúc đó, tòa cổ đàn này lại rung lên, lần này tần số rung mạnh hơn rất nhiều so với lúc nãy. Cơ thể hai bác cháu tôi chao đảo, thiếu chút nữa tôi đã ngã ngửa ra hướng lan can. Tôi vội vàng cất nửa chiếc châm vàng vào trong ba lô, sau đó thì cố gắng giữ vững trọng tâm để không cho bản thân bị ngã. Nhất định là con mãng xà kia đã khởi động cơ quan của tòa cổ đàn này. Trong tiếng rung chuyển, bác Hai hét lên. Các bạn thân mến, như vậy là tập 4 của truyện đã kết thúc. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi kênh đăng tập mới lên nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe truyện. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.